ngang ngược như thế nào. Trong mắt cậu tất cả đều là phẫn nộ, mình chỉ có thể lặng lặng mỉm cười chờ cậu phát tiết xong. Cậu nói gắt nhất là Thanh Mai chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net